Đoạn 48. Điều này được nói bởi vị tướng quân chánh pháp. Nhãn tinh nhờ đó, người ta trông thấy sắc thì rất nhỏ và vi tế, không lớn hơn đầu con sận. Đoạn 49. Nhĩ tinh, tức cảm tính của tai, được tìm thấy bên trong cái dạng của tai với những phụ tùng của nó, ở nơi có hình dạng cái bịch đầu ngón tay được dây quanh bởi những lông mịn màu nâu. Nó được trợ giúp bởi tứ đại như đã nói, được củng cố bởi thời tiết, tâm và đoàn thực, được duy trì bởi mạng căn, được trang bị với màu vân vân. Và nó vừa làm căn cứ vật lý, vừa làm căn môn cho nhị thức và những tâm còn lại trong lộ trình tâm. Đoạn 50. Tỷ tinh được tìm thấy bên trong cái dạng của lỗ mũi với những phụ tùng của nó, tại chỗ có hình dạng một cái móng dê. Nó được trợ giúp, củng cố, duy trì theo cách đã nói, và nó vừa làm căn cứ vật lý, vừa là cửa ngõ cho tỷ thức vân vân. Đoạn 51. Thiệt tinh được tìm thấy ở giữa cái lưỡi với những phụ tùng của nó, tại chỗ có hình dạng cái đầu của một cánh sen. Nó được trợ giúp, củng cố, duy trì theo cách đã nói, và vừa làm căn cứ vật lý, vừa là cửa ngõ cho thiệt thức và những tâm còn lại trong tâm lộ trình. Đoạn 52. Thân tinh được tìm thấy khắp nơi như nước thấm bông vải trong thân xác vật lý này, chỗ mà sắc bị chấp thủ. Nó được trợ giúp, củng cố, duy trì theo cách đã nói, vừa làm căn cứ vật lý, vừa là cửa ngõ cho thân thức và các tâm còn lại trong lộ trình tâm. Đoạn 53. Như những con rắn, cá sấu, chim, chó, chồn quang tiến về hướng những nơi chúng thường lui tới là tổ kiến, rắn bò tới, nước, cá sấu, không gian, chim, lang mạc, chó, nghĩa địa, chồn quang. Cũng thế, mắt, tai, vân vân hướng đến những hành xứ riêng của chúng là sắc, thanh, vân vân. Đoạn 54. Sắc có đặc tính là đập vào mắt. Nhiệm vụ nó là làm đối tượng cho nhãn thức. Biểu hiện tướng của nó là hành xứ cho nhãn thức. Nhân gần của nó là bốn đại chủng và tất cả các sở tạo sắc kế tiếp, thanh, hương, vị, vân vân đều giống như ở đây, trừ chỗ khác biệt sẽ được nói. Sắc pháp có nhiều màu như xanh, vàng, vân vân. Đoạn 55. Thanh có đặc tính là đập vào tai. Nhiệm vụ nó là làm đối tượng cho nhĩ thức. Nó được biểu hiện là sở hành của nhĩ thức. Thanh có nhiều loại như tiếng trống lớn, trống nhỏ, vân vân. Đoạn 56. Mùi có đặc tính là đập vào mũi. Nhiệm vụ nó là làm đối tượng cho tỷ thức. Nó được biểu hiện là sở hành của tỷ thức. Mùi thuộc nhiều loại như mùi rễ cây, mùi gỗ cây, vân vân. Đoạn 57. Vị có đặc tính là đập vào lưỡi. Nó có nhiệm vụ làm đối tượng cho thiệt thức, có biểu hiện là sở hành của thiệt thức. Nó có nhiều loại như vị của rễ cây, của thân cây. Đoạn 58. Nữ căn có đặc tính là nữ tánh, có nhiệm vụ chỉ ra đây là phụ nữ. Nó được biểu hiện là căn do cho đặc điểm, tướng trạng, công việc và cách xử sự của phái nữ. Nam căn có đặc tính là nam tánh, nhiệm vụ nó là chỉ ra đây là một nam nhân. Nó được biểu hiện làm lý do cho đặc điểm, tướng, công việc và cách xử sự của phái nam. Cả hai căn sau cùng đều đồng hiện hữu với toàn diện thân thể cũng như thân tính. Nhưng không phải vì vậy mà có thể nói chúng ở khoảng không gian mà thân tính ở, hoặc chúng ở khoảng không gian mà thân tính không ở. Như bản chất của sắc vân vân, những thứ này không lẫn lộn với nhau. Đoạn 59. Mạng căn có đặc tính là duy trì các loại sắc cu sanh. Nhiệm vụ nó là làm cho các sắc ấy sinh ra. Nó được biểu hiện là tướng trú của sắc. Nó có nhân gần là các đại chủng phải duy trì. Và mặc dù nó có khả năng duy trì, song nó chỉ duy trì các sắc cu sanh vào lúc trú, như nước duy trì hoa sen. Mặc dù các pháp sinh khởi tùy theo các duyên tức điều kiện, mạng căn duy trì chúng. như bà vú bảo dưỡng một em bé, chính mạng căn thì chỉ sinh khởi theo các pháp sinh khởi, như một thủy thủ, nó không gây ra sự sanh sau khi diệt, vì khi ấy chính nó cũng vắng mặt, mà những gì cần làm cho sanh cũng vắng mặt. Nó không kéo dài sự trú vào lúc diệt, bởi vì chính nó đang diệt, như ngọn đèn của một cây đèn khi bất và dầu đã hết. Nhưng không nên xem nó không có năng lực duy trì làm sinh ra, làm ăn trú, bởi vì quả thực nó có những năng lực này vào lúc đã nói. Đoạn 60. Tâm cơ có đặc tính làm điểm tựa vật chất cho ý giới và ý thức giới. Nhiệm vụ nó là làm phương tiện cho chúng. Nó được biểu hiện là sự mang chở chúng. Nó được tìm thấy phụ thuộc vào máu, mô tả trong phần thân hành niệm bên trong trái tim. Chương 8. Nó được trợ giúp bởi bốn đại với nhiệm vụ nâng đỡ vân vân. Nó được củng cố bởi thời tiết, tâm và đoàn thực, được duy trì bởi mạng căn, và nó làm cơ sở vật lý cho ý giới và ý thức giới và cho các pháp liên hệ. Đoạn 61. Thân biểu là hình thái thích ứng và sự thay đổi hình dạng trong phong giới do tâm sanh. Chính nó làm nhân cho sự di chuyển tới lui vân vân. Hình thái và sự biến đổi này là điều kiện cho sự cứng đờ, sự nâng đỡ và sự chuyển động của sắc thân cu sanh. Nhiệm vụ nó là bày tỏ ý định. Nó được biểu hiện là nhân của sự kích động thân thể. Nhân gần nó là phong giới do tâm sanh, nhưng nó được gọi là thân biểu Kaya Vinati, vì nó là nhân của sự biểu trưng ý định ngang qua sự chuyển động của thân thể. Sự di chuyển tới lui vân vân cần được hiểu là phát sinh do chuyển động của các loại sắc do thời sanh vân vân, liên kết với những loại sắc do tâm sanh, được điều động bởi thân biểu ấy. Đoạn 62. Ngữ biểu là hình thái thích ứng và biến đổi hình dạng trong địa giới do tâm sinh, làm nhân cho sự phát ngôn. Sự thích ứng và biến đổi này là một điều kiện cho sự gõ lại với nhau cái sắc bị chấp thủ. Nhiệm vụ nó là bày tỏ ý định. Nó được biểu hiện là nhân cho tiếng nói. Nhân gần của nó là địa giới do tâm sanh, nhưng nó được gọi là ngữ biểu vì nó là nhân của sự biểu trưng ý định ngang qua lời nói. Nói cách khác là ngang qua âm thanh của lời. Như khi thấy một cái sọ bò treo trên cây rừng, dấu hiệu y ám chỉ ở đây có nước. Cũng vậy, khi thấy thân tướng lay động hoặc nghe âm thanh của lời, ta biết chúng ám chỉ một sự việc. Đoạn 63. Không giới có đặc tính là định giới hạn cho sắc. Nhiệm vụ nó là bày ra những ranh giới của sắc. Nó được biểu hiện là những giới hạn của sắc, hoặc biểu hiện bằng tính không thể sờ chạm, bằng tình trạng những khe hở và những chỗ mở ra. Nhân gần của nó là sắc được phân giới hạn, và nhờ nó mà người ta có thể nói về các sắc pháp là cái này ở trên, dưới hay xung quanh cái kia. Đoạn 64. Khinh khoái của sắc có đặc tính là không chậm chạp. Nhiệm vụ nó là xua tan tính cách nặng nề của sắc. Nó được biểu hiện là tính dễ biến đổi, nhẹ nhàng. Nó có nhân gần là vật chất nhẹ, tức sắc khinh khoái. Nhu nhuyễn của sắc có đặc tính là không cứng đờ. Nhiệm vụ nó là xua tan tính cứng đờ của sắc. Nó được biểu hiện bằng sự không chống đối bất cứ loại hoạt động nào. Nhân gần của nó là sắc nhu nhuyễn. Kham nhậm của sắc có đặc tính là dễ sử dụng, thuận tiện cho hành động của thân. Nó có nhiệm vụ là xua đuổi tính khó sử dụng. Nó được biểu hiện là tính không yếu ớt. Nhân gần của nó là sắc dễ sử dụng. Đoạn 65. Ba đặc tính sau cùng này tuy vậy không tách rời nhau, nhưng sự khác biệt giữa chúng có thể được hiểu như sau. Khinh khoái là sự thay đổi của sắc, như tình trạng nhẹ nhàng trong thân thể người khỏe mạnh, tình trạng không chậm chạp tình trạng dễ biến đổi nơi sự vật, nhờ có những điều kiện ngăn sự rối loạn tứ đại, đưa đến tính uể oải chậm chạp của sắc. Nhu nhuyễn của sắc là sự thay đổi của sắc, như bất cứ tình trạng mềm mại nào trong sắc pháp, như trong một tấm da thuộc khéo đập, bất cứ tính dễ uống nào dễ sử dụng vào mọi công việc, tính y phát sinh do những tình trạng ngăn chặn sự xáo trộn tứ đại, có thể gây ra tính cứng đờ của sắc. Kham nhậm của sắc là sự thay đổi của sắc, như bất cứ tình trạng dễ sử dụng nào của sắc pháp, như vàng khéo luyện, đó là sự thuận tiện cho công việc của thân xác, nhờ có điều kiện ngăn chặn xáo trộn tứ đại gây bất tiện cho công việc. Đoạn 66. Sanh của sắc có đặc tính là dựng nên. Nhiệm vụ nó là làm cho các sắc pháp nổi lên đầu tiên. Nó được biểu hiện là sự tung ra, khởi đầu hoặc tình trạng đã hoàn thành. Nhân gần nó là sắc sanh. Tương tục của sắc có đặc tính là sinh khởi. Nhiệm vụ nó là neo lại. Nó được biểu hiện bằng sự không gián đoạn. Nhân gần nó là vật chất cần được neo lại. Cả hai từ ngữ này đều chỉ sắc vào lúc sanh ra, nhưng do sự khác nhau về hình thái và do giáo hóa những hạng người khác nhau mà giáo lý trong Yutesa và trong Thamma Sangani nói sanh và tương tục. Nhưng vì ở đây không có gì khác nhau về ý nghĩa, nên trong phần mô tả Nistesa về những tiếng này nói sự lập thành các căn là sự sanh của sắc, và sự sanh ra của sắc là sự tương tục của nó. Đoạn 67. Và trong luận sau khi nói chính nguồn gốc gọi là lập thành và tăng trưởng gọi là sanh, phát sinh gọi là tương tục, có cho một ví dụ. Lập thành là như thời gian nước vào một lỗ đào bên bờ sông, tăng trưởng là như thời gian nước đầy lỗ, tương tục là thời gian nước tràn ra. Và cuối ví dụ nói, vậy muốn nói cái gì? Lập thành là căn, căn dụ cho sự lập thành. Chính sự sanh ra đầu tiên của sắc pháp gọi là thành lập. Sự sinh ra những thứ khác thêm vào sắc này gọi là tăng trưởng. Sự sinh thêm các pháp sau nữa là tương tục, vì nó xuất hiện trong khía cạnh neo lại. Đấy là điều cần hiểu. Đoạn 68. Và có đặc tính là làm chín mùi sắc pháp. Nhiệm vụ nó là tiếp tục dẫn đến sự chấm dứt. Nó được biểu hiện là sự mất tính cách mới mẻ mà không mất tự tính, như cái già của lúa. Nhân gần nó là sắc đang chín mùi. Đây là nói đến loại già rõ rệt do thấy thay đổi về răng vân vân, như gãy rụng. Nhưng cái già của vô sắc pháp thì không có những đổi thay rõ rệt như vậy, gọi là già ngấm ngầm. Và sự già ở trong đất, đá, trăng, trời vân vân gọi là già không ngừng. Đoạn 69. Vô thường của sắc có đặc tính là tan rã hoàn toàn. Nhiệm vụ nó là làm cho sắc pháp chìm xuống. Nó được biểu hiện bằng sự hoại diệt rụng rơi. Nhân gần nó là sắc hoàn toàn tan rã. Đoạn 70. Đoàn thực có đặc tính làm dưỡng chất. Nhiệm vụ nó là nuôi dưỡng những loại sắc. Nó được biểu hiện bằng sự làm cho rắn chắc. Nhân gần nó là một thân căn cần được nuôi dưỡng bằng đoàn thực. Đấy là một danh từ chỉ dưỡng chất, nhờ đó hữu tình sống được. Đoạn 71. Trên đây là những sắc pháp đã được truyền tụng qua kinh điển, nhưng trong luận có những pháp khác đã được thêm vào như sau. Sắc kể như năng lực, sắc kể như sự sinh sản, sắc kể như sự sanh ra, và sắc kể như bệnh. Và một số người kể thêm sắc kể như sự hôn trầm. Trước tiên, sắc kể như hôn trầm bị bác bỏ vì câu chắc chắn khi ông là bậc thánh đã giác ngộ thì không có triền cái nào nơi ông. Những cái còn lại thì sắc kể như bệnh được bao gồm trong lão và vô thường. Sắc kể như sự sanh ra, gồm trong tăng trưởng và tương tục. Sắc kể như sinh sản, gồm trong thủy giới. Và sắc kể như năng lực, gồm trong phong giới. Vậy xét từng pháp riêng rẽ thì không một pháp nào trong đây thực hữu. Đây là điểm đã được đồng ý. Vậy sở tạo sắc gồm 124 món trên và đại chủng sắc gồm 4, tất cả cộng thành 28 thứ, không hơn không kém. Đoạn 72. Và tất cả sắc pháp gồm 28 loại trên đều thuộc một loại là vô nhân, phi nhân, tách rời nhân, hữu duyên, thuộc thế gian, hữu lậu, vân vân. Nó thuộc hai loại là nội sắc và ngoại sắc, thu tế, xa gần, sở tạo, phi sở tạo, tịnh sắc, phi tịnh sắc, căn sắc, phi căn sắc, hữu chấp thủ, phi hữu chấp thủ, vân vân. Đoạn 73. Năm thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân gọi là nội sắc, vì chúng sinh ra như một phần của toàn thể con người. Những gì còn lại là ngoại sắc, vì ở ngoài con người. Chính thứ gồm năm thứ trên, cộng thêm sắc thanh hương vị và địa quả phong ba giới, làm thành 12 thứ, được xem là sắc thu vì có sự tiếp xúc. Còn lại là tế vì ngược lại. Cái gì tế gọi là diễn sắc vì khó vào sâu, thô là cận sắc vì dễ vào. 18 thứ gồm 4 đại đoan thực và 13 thứ khởi từ mắt, gọi là tịnh sắc vì chúng là điều kiện để nhận biết các pháp sắc, vân vân, vì chúng sáng như mặt gương. Còn lại là phi tịnh sắc vì ngược với tịnh sắc. Tịnh sắc nam nữ căn và mạng căn gọi là căn sắc vì tính nổi bật. Còn lại là phi căn sắc vì ngược lại với căn sắc. Những thứ đề cập sau đây kể như nghiệp sanh, gọi là hữu chấp thủ. Còn lại là phi hữu chấp thủ. Đoạn 74. Lại nữa, tất cả sắc đều thuộc ba loại theo bộ ba hữu kiến, vân vân, bộ ba nghiệp sanh, vân vân. Ở đây về sắc thu thì một vật có thể thấy được gọi là sắc hữu kiến hữu đối, còn lại là vô kiến hữu đối. Tất cả tiếp sắc là vô kiến vô đối. Đoạn 75. Theo bộ ba nghiệp sanh, vân vân, thì sắc do nghiệp sinh gọi là nghiệp sanh, do duyên nào khác gọi là phi nghiệp sanh, không do cái gì sanh cả gọi là phi nghiệp sanh, phi phi nghiệp sanh. Sắc do tâm sinh gọi là tâm sanh, do duyên ngoài tâm gọi là phi tâm sanh, không do cái gì trong tâm ngoài tâm gọi là phi tâm sanh, phi phi tâm sanh. Sắc do đồ ăn sanh gọi là thực sanh, ngoài đồ ăn là phi thực sanh, không thuộc hai loại này gọi là phi thực, phi phi thực sanh. Sắc do thời tiết sanh gọi là thời sanh, ngoài thời tiết là phi thời sanh. Loại thứ ba là phi thời sanh, phi phi thời sanh. Đoạn 76. Lại nữa, sắc thuộc bốn loại là kiến gian giác tri, là sắc sắc, hạng giới sắc, biến hóa sắc, tướng sắc, là căn sắc, môn sắc, căn môn sắc, phi căn, phi môn sắc. Sắc xứ là được thấy vì là đối tượng của sự thấy tức kiến. Thanh xứ là được nghe vì là đối tượng của nghe tức văn. Hương vị xúc xứ là được biết tức giác vì là đối tượng cảm giác. Còn lại là được nhận thức tức tri vì là đối tượng của tâm mà thôi. Đoạn 77. Sở tạo sắc gọi là sắc sắc, không giới là hạng giới sắc. Sắc kể từ thân biểu cho đến kham nhậm gọi là biến hóa sắc, sanh già chết là tự tánh sắc. Đoạn 78. Cái được gọi là sắc của nhục đoàn tâm là căn sắc, phi môn sắc, hai biểu sắc là môn phi căn. Tịnh sắc vừa là căn vừa là môn, còn lại là phi căn phi môn. Đoạn 79. Sắc thuộc năm loại là sanh từ một pháp, từ hai, ba, bốn pháp và không sanh từ pháp nào. Từ một pháp là chỉ do nghiệp sanh hoặc chỉ do tâm sanh. Như sắc của các căn cùng tâm cơ là chỉ do nghiệp sanh. Hai biểu sắc là chỉ do tâm sanh. Còn cái gì khi do thời tiết sanh, khi do tâm sanh gọi là sanh từ hai pháp. Đây chỉ cho thanh xứ. sắc sanh từ thời tiết, tâm và thực tụ, gọi là sanh từ ba pháp, gồm ba thứ kể từ khinh khoái. Sắc sanh từ bốn pháp, nghiệp, tâm, thời, thực, gọi là sanh từ bốn pháp, chỉ cho tất cả loại sắc còn lại ngoại trừ tướng sắc. Đoạn 80. Nhưng tướng sắc thì gọi là không do gì sanh. Tại sao? Vì không có sự sinh khởi của sinh, còn già và chết chỉ là sự chín mùi và tan rã của cái đã sanh. Mặc dù có đoạn nói sắc thanh hương vị xúc không giới thủy giới khinh khoái nhu nhuyễn kham nhậm sanh tương tục thực sắc, những pháp này là do tâm sanh. Điều muốn nói trong đoạn này DHS 667 là cái sắc na trong đó những duyên sinh ra các loại sắc đang làm nhiệm vụ. Trên đây là giải thích chi tiết về sắc uẩn. Tâm uẩn, đoạn 81. Trong những uẩn còn lại, cái gì có đặc tính cảm thọ cần được hiểu là thọ uẩn. Cái gì có đặc tính nhận thức cần được hiểu là tưởng uẩn. Có đặc tính tạo tác là hành uẩn. Có đặc tính phân biệt là thức uẩn. Vì những cái khác sẽ trở nên dễ hiểu khi đã hiểu thức uẩn, nên ở đây ta sẽ bàn thức uẩn trước hết. Đoạn 82. Bất cứ gì có đặc tính biết, nói chung đều gọi là thức uẩn, trên đây đã nói. Và cái gì có đặc tính nhận biết chính là tâm thức. Những danh từ thức, tâm và ý đều có cùng một nghĩa. 89 loại tâm. Tâm thức ý mặc dù chỉ là một trong tự tánh với đặc tính là nhận biết, song có ba loại là thiện, bất thiện và bất định. Đoạn 83. Thiện tâm gồm bốn loại theo cõi là dục, sắc, vô sắc và siêu thị. Tám tâm thuộc dục giới được xếp loại theo hỷ, xả, trí và nhắc bảo, nghĩa là một nhỏ, khi câu hữu với hỷ, tâm ý hoặc tương ưng với trí cần nhắc bảo, hoặc hai nhỏ không cần nhắc bảo, ba nhỏ câu hữu hỷ không tương ưng trí cần nhắc bảo, bốn nhỏ câu hữu hỷ không tương ưng trí không cần nhắc bảo, năm nhỏ câu hữu xả tương ưng trí cần nhắc bảo, sáu nhỏ câu hữu xả tương ưng trí không cần nhắc bảo, bảy nhỏ câu hữu xả không tương ưng trí cần nhắc bảo, tám nhỏ câu hữu xả không tương ưng trí không cần nhắc bảo. Đoạn 84. Một, khi một người sung sướng vì gặp được một tặng phẩm tuyệt hảo để làm quà, hay vì gặp được một người nhận, vân vân, hay một nguyên nhân nào tương tự làm phát sinh hỷ và đặt chánh kiến lên hàng đầu, như nghĩ rằng bố thí có công đức lớn, người ấy không do dự, không cần nhắc bảo khi làm những công đức bố thí, vân vân, thì tâm ý là câu hữu với hỷ, tương ưng trí, không cần nhắc bảo. 2. Khi một người sung sướng hài lòng như trên và cũng đặt chánh kiến hàng đầu, nhưng làm với sự do dự vì tâm không rộng rãi, hoặc cần được người khác nhắc bảo, thì tâm vị ấy thuộc loại thứ hai. Nhắc bảo là một nỗ lực của chính người ấy hay người khác. Đoạn 85. 3. Khi những em bé có thói quen tự nhiên do bắt chước người lớn, khi gặp tỷ kheo thì cúng dường bất cứ gì đang cầm trong tay hoặc đảnh lễ, thì đó là loại tâm thứ ba. 4. Khi các em ấy chỉ xử sự như thế vì người lớn bảo cúng đi, đảnh lễ đi, đó là loại tâm thứ tư. 5-8. Khi không có hỷ trong bốn trường hợp trên, thì những tâm này gọi là câu hữu xả. Đoạn 86. Tâm sắc giới có năm, xếp loại theo thiền chi, đó là 9. Tương ưng với cả năm thiền chi, tức tâm sơ thiền. 10. Tương ưng tứ hỷ lạc nhất tâm. 11. Tương ưng hỷ lạc nhất tâm. 12. Tương ưng lạc nhất tâm. 13. Tương ưng xả và nhất tâm vì lạc đã lắng xuống. Đoạn 87. Tâm vô sắc giới có 4, tương ưng 4 vô sắc là 14. Tâm tương ưng với không vô biên xứ, 15 đến 17 tương ương với thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đoạn 88, tâm siêu thế có 4 là 18 đến 21 tương ưng với 4 đạo lộ. Vậy thiện tâm có 21 loại. Đoạn 89, bất thiện tâm có 1 loại theo cõi, vì chỉ thuộc dục giới. Nó có 3 loại nếu kể theo nhân là tham, sân, si. Đoạn 90, tâm bất thiện do tham có 8 loại theo hỷ, xả, tà, kiến và nhắc bảo. Đó là 22, câu hữu với hỷ tương ưng tà kiến, không cần nhắc bảo. 23, câu hữu với hỷ tương ưng tà kiến, cần nhắc bảo. 24, câu hữu với hỷ không tương ưng tà kiến, không cần nhắc bảo. 25, câu hữu với hỷ không tương ưng tà kiến, cần nhắc bảo. 26, câu hữu với xả tương ưng tà kiến, không cần nhắc bảo. 27, câu hữu với xả tương ưng tà kiến, cần nhắc bảo. 28, câu hữu với xả không tương ưng tà kiến, không cần nhắc bảo. 29, câu hữu với xả không tương ưng tà kiến, cần nhắc bảo. Đoạn 91, khi một người sung sướng hài lòng đặt tà kiến lên hàng đầu như bảo, dục là không nguy hiểm gì, và hưởng dục với tâm trạng hăng hái, không cần nhắc bảo, hoặc tin vào những điềm triệu vân vân, đây là loại tâm thứ nhất. 22, khi làm thế với tâm yếu ớt cần được nhắc bảo, đó là loại tâm thứ hai. 23, nhưng khi một người hài lòng sung sướng mà không đặt tà kiến lên hàng đầu, thọ hưởng nhục dục hay sự may mắn của người, trộm cắp của người với tâm hăng hái, không cần nhắc bảo, thì đó là loại tâm thứ ba. 24, khi làm thế với tâm uể oải cần nhắc bảo, đó là loại tâm thứ tư. 25, khi tâm không có hỷ đi kèm, trong cả 4 trường hợp nói trên, do không thấy gì tuyệt hảo trong dục lạc, hoặc thiếu cái nhân để gợi hoan hỷ, thì 4 loại tâm câu hữu xả sinh khởi. Vậy bất thiện tâm có nhân là tham, gồm có 8 loại như trên. Đoạn 92, tâm có nhân sân thuộc 2 loại. 30, câu hữu với ưu tương ưng với hận, cần nhắc bảo. 31, câu hữu với ưu tương ưng với hận, không cần nhắc bảo. Đó là loại tâm khởi lên khi giết chúng sinh, vân vân, với tâm nhanh nhẹn không cần nhắc bảo, hoặc uỷ oải cần nhắc bảo. Đoạn 93, tâm có nhân si thuộc 2 loại. 32, câu hữu với xả tương ưng với nghi. Và 33, câu hữu với xả tương ưng với trạo cử. Đó là loại tâm khởi lên vào những lúc không quyết định tức nghi, hoặc lúc bị chia trí tức tán loạn. Như vậy, bất thiện tâm gồm 12 loại như trên. Đoạn 94, tâm bất định có 2 loại là dị thuộc và duy tác. Dị thuộc có 4 loại phân theo cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Tâm thuộc dục giới có 2 loại là thiện dị thuộc và bất thiện dị thuộc. Thiện dị thuộc có 2 loại là vô nhân và hữu nhân. Đoạn 95, thiện dị thuộc vô nhân là tâm không có vô tham, vân vân, làm nhân cho quả dị thuộc. Có 8 loại là 34 đến 38, nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức. 39, ý giới với nhiệm vụ tiếp thọ. 40 đến 41, hai ý thức giới với nhiệm vụ suy đạt, vân vân. Đoạn 96, nhãn thức. 34, có đặc tính được hỗ trợ bởi con mắt và nhận biết sắc pháp. Nhiệm vụ nó là chỉ có sắc pháp làm đối tượng. Nó được biểu hiện là sự quan tâm đến sắc pháp. Nhân gần nó là sự ra đi của ý giới duy tác. 70, lấy sắc pháp làm đối tượng. Tai, mũi, lưỡi, thân thức. 35 đến 38, có các đặc tính được trợ giúp bởi tai, mũi, lưỡi, thân và nhận biết các đối tượng tiếng, mùi, vị, xúc. Chúng có nhiệm vụ đặc trách về tiếng, mùi, vị, xúc. Biểu hiện của chúng là sự quan tâm đến các đối tượng này, và nhân gần của chúng là sự ra đi của duy tác ý giới 70 có đối tượng là thanh, hương, vị, xúc. Đoạn 97, vị thuộc ý giới 39 có đặc tính là nhận biết sắc, vân vân, kế tiếp nhãn thức, vân vân. Nhiệm vụ nó là nhận biết sắc, vân vân. Nó được biểu hiện bằng tình trạng thu nhận sắc, vân vân. Nhân gần nó là sự ra đi của nhãn thức, vân vân. Nhiệm vụ nó là nhận biết sắc, vân vân. Nó được biểu hiện bằng tình trạng thu nhận sắc, vân vân. Nhân gần nó là sự ra đi của nhãn thức, vân vân. Vị thuộc ý thức giới vô nhân 40 đến 41 với nhiệm vụ suy đạt cụm thị có đặc tính là tính nhận biết 6 loại đối tượng. Nhiệm vụ nó là suy đạt. Nó được biểu hiện là trạng thái suy đạt tương đương với nhiệm vụ trên. Nhân gần nó là tâm cơ. Đoạn 98. Nhưng nó được phân loại tùy theo tương ưng với hỷ hay với xả, và tùy theo nó được chia thành lộ trình tâm với 2 vị trí hay với 5 vị trí. Vì trong 2 tâm vị thuộc vô nhân này thì một tâm 40 tương ưng với hỷ hiện diện khi có những đối tượng hoàn toàn đáng ưa khởi lên, và có 2 vị trí trong lộ trình tâm khởi lên ở 5 căn môn, tức ngũ môn hướng tâm, gọi là tâm suy đạt Santirana, khởi cuối túc hành tâm gọi là đồng sở duyên Tata Ramana. Tâm kia 41 tương ưng với xả, vì nó hiện diện khi có những đối tượng khả ý và trung tính khởi lên, và có 5 vị trí ở tâm suy đạt: đồng sở duyên, kiết sanh, hữu phần và tử tâm. Đoạn 99. 8 tâm vị thuộc vô nhân nói trên thuộc 2 loại, tùy đối tượng bất biến hay hàng biến. Nó thuộc 3 loại nếu xếp theo thân lạc, tâm hỷ và xả. 5 tâm từ số 34 đến 38, mỗi thứ có một đối tượng bất biến. Những tâm khác từ 39 đến 41 thì có một đối tượng hàng biến. Vì ý giới 39 sinh khởi tương ưng với cả 5 đối tượng sắc, vân vân, và 2 ý thức giới 40-41 có 2 vị trí như đã nói trên, tương ưng với hỷ và xả. Như vậy, tâm thiện vị thuộc vô nhân có 8 loại. Đoạn 100. Thiện vị thuộc hữu nhân 42-49 là những tâm tương ưng vô tham, vô sân, vô si, làm nhân cho quả dị thuộc. Nó thuộc 8 loại vì xếp theo hỷ, xả, trí và nhắc bảo, y như thiện tâm dục giới 1-8. Nhưng nó không khởi tương ưng 6 đối tượng. 6 đối tượng được xếp loại thành hữu hạn, vân vân, quá khứ, vân vân, nội, vân vân, BM 474, qua sự bố thí, vân vân. Như thiện tâm, vì nó chỉ khởi lên tương ưng với 6 đối tượng được gồm trong những tâm hữu hạn như kiết sanh, hữu phần, tử tâm và đồng sở duyên tâm. Nhưng những tâm cần nhắc bảo và không cần nhắc bảo ở đây là do nguồn gốc nó từ đâu đến. Chú thích: nguồn gốc nó từ đâu đến có nghĩa là nguồn gốc và điều kiện của nó. Theo quan điểm vài vị thầy thì quả vị thuộc của thiện không cần nhắc bảo là không cần nhắc bảo, còn vị thuộc của cần nhắc bảo là có cần nhắc bảo. Như sự di động của cái bóng phản chiếu trong gương khi mặt di động, nên nói do nguồn gốc từ đâu đến. Nhưng theo quan điểm vài vị khác thì tâm không cần nhắc bảo khởi lên khi có nghiệp cường thịnh làm duyên, và tâm cần nhắc bảo là do nghiệp yếu kém, nên nói là do điều kiện của nó. BM 474. Và trong khi không có sự dị biệt nào trong những trạng thái tương ưng, dị thuộc cần hiểu là thụ động như ảnh trong gương, còn thiện là chủ động như cái mặt